Trọng sinh sai rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thị thực rộng mở. Tính thượng Đoạn Nhược Tinh cùng thời tiết mặc này hơn 20 người. Nơi này bất quá 70 người. Lại tam phương cắt cứ. Thủ lĩnh phân biệt là thời tiết mặc, Lư Tĩnh Nhã, cùng với một người tướng mạo khó coi đi lên có chút đáng khinh âm hiểm nam nhân. Hắn câu lũ eo, tự xưng kỳ danh vì Phạm Hồng Sâm. Phạm Hồng Sâm nghiêng híp mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm thời tiết mặc xem. Người nói các ngươi muốn ở chỗ này ở nhờ một đêm. Không sai, thời tiết mặc hơi hơi gật đầu. Ánh mắt kiên định, Phạm Hồng Sâm né qua thời tiết mặc đôi mắt. Không cùng nàng phát sinh ánh mắt giao lưu. Trong miệng nói, Lư Tĩnh Nhã không hướng các ngươi tác muốn qua đêm phí. Không đại biểu ta sẽ không muốn. Ngươi cảm thấy cái này siêu thị đã là của ngươi sao? Thời tiết mặc dò hỏi ngữ khí nghiêm túc. Nhưng đúng là bởi vì này phân rất khó chân thành tha thiết. Nghe tới chào phúng ý vị 10 phần. Chọc giận Phạm Hồng Sâm. Phạm Hồng Sâm trên người cuốn lên màu xanh lá phong toàn. Hắn cái này dung mạo bình thường nam tử thế nhưng là một người dị năng giả. Hắn nâng nâng cằm, trầm giọng hỏi lại, ta không thể sao? Thời tuyết mặc thấy hắn dáng vẻ này liền biết hắn tưởng cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng bổn ý là này siêu thị không thuộc về bọn họ giữa bất luận cái gì một người. Liền tính là mà thế. Siêu thị tương ứng đổi chủ, kia cũng là quy về mọi người. Thậm chí bị chính phủ thu hồi. Không phải bị cá nhân bá chiếm. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nàng lười đến cùng hắn giải thích. Thực có lệ cũng thực làm giận nói một câu. Cũng không phải không thể. Nói tới đây. Cũng không biết thời tiểu thư trong đội ngũ có hay không dị năng giả. Phạm Hồng Sâm thái độ hùng hổ dọa người. Lư Tĩnh Nhã đôi mắt híp lại cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Phạm Hồng Sâm phát tác, đối thời tiết mặc tiểu đội thực lực đồng dạng ôm có tò mò chi tâm. Có a, đương nhiên là có a, thời tiết mặc ngữ khí càng thêm có lễ. Hướng mặt sau vẫy tay, thương giai tường, tới tới tới, làm đại gia kiến thức một chút. Bị điểm danh thương giai tường lộ ra táo bón biểu tình. Không tình nguyện kéo bước chân đi đến phía trước. Còn có Vương Giật Phi. Ta nhớ rõ người cũng thức tỉnh dị năng. Cùng nhau đến phía trước chạm chạm. Thời tuyết mặc đem Vương Giật Phi cũng gọi vào phía trước. Một loạt bốn người. Rất có bài mặt. Phạm Hồng Sâm nhìn đứng ở phía trước bốn người. Trong lòng tính toán thực lực của bọn họ. Tiếng nói cũng không phải rất êm tai. Các ngươi đứng ở phía trước đều là dị năng giả. Thời tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh ấn đến phía sau. Cái này không tính, ta sẽ có dị năng. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói thầm. Thời tuyết mặc làm lơ Đoạn Nhược Tinh kháng nghị. Hỏi Phạm Hồng Sâm, thế nào, chúng ta có ba cái dị năng giả. Đủ tư cách ở chỗ này ngủ lại một đêm sao? Phạm Hồng Sâm trên mặt âm tình bất định. Mặc kệ thời tuyết mặc các nàng giữa có hay không nguyên tố hệ dị năng giả. Liền tính đều là cường hóa hệ. Ba người bùng nổ lên cũng đủ hắn dễ chịu. Hắn không có thể một chút giải quyết các nàng thực lực. Huống chi Lư Tĩnh Nhã ở một bên như hổ rình mồi. Này xương cốt khó gặm. Độc thủ cũng không hảo hạ. Lư Tĩnh Nhã ra tới cho Phạm Hồng Sâm một cái dưới bậc thang. Phạm Hồng Sâm nương bậc thang dựa bậc thang mà leo xuống. Cấp thời tuyết mặc tiểu đội phân phối khu vực. Bọn họ ba cái tiểu đội không can thiệp chuyện của nhau. Nước giếng không phạm nước sông. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ trong chốc lát. Hỏi, Bạch Niệm, ta hiện tại hảo cảm độ nhiều ít a, hết hạn đến trước mắt. 50, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 2, 50. Thời tuyết mặc đối với ngươi là 50 hảo cảm độ. Đoạn Nhược Tinh trầm mặc. Một ngày đi qua, hảo cảm độ phập phập phồng phồng không hề tiến triển. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Lại về tới lúc ban đầu khởi điểm. Mộng bắt đầu địa phương. Bạch Niệm vừa nói vừa phát ra tiện tiện tiếng cười. Đoạn Nhược Tinh cảm giác chính mình một chút đều không vui. Nàng kiểm kê một chút chính mình ba lô vật tư. Đồ ăn còn hảo thuyết. Dược phẩm tiêu hao rất nhiều. Không biết khi nào mới có thể bổ sung thượng. Giống Đoạn Nhược Tinh như vậy có chuẩn bị. Chính mình cõng ba lô người không nhiều lắm. Đại bộ phận người đây là lần đầu tiên siêu tập vật tư. Các nam sinh sôi nổi nhập hàng giá khu. Trong lúc nhất thời cãi cọ ầm ĩ, Đoạn Nhược Tinh có kế hoạch bổ một chút vật tư. Liền không cùng nam sinh làm bạn. Trở lại thời Tuyết Mặc bên người. Mặc, người thứ sao? Đoạn Nhược Tinh đem đồ ăn đưa qua đi. Cùng thời Tuyết Mặc xếp hàng ngồi. Thời Tuyết Mặc khách khí đối với Đoạn Nhược Tinh thấp giọng nói tạ. Tiếp nhận đồ ăn, cho tới nay, Đoạn Nhược Tinh đều rất kỳ quái một chút. Thời Tuyết Mặc bên người vì cái gì không có bao. Thời Tuyết Mặc đang muốn ăn cơm. Nhưng một bên Đoạn Nhược Tinh sáng lấp lánh ánh mắt làm nàng vô pháp không thèm để ý. Nàng đem đồ ăn buông. Khụ một tiếng. Chính xác. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mặc ngươi không cần bao sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Cái này. Không cần thiết. Bình thường đồ ăn căn bản vô pháp thỏa mãn dị năng giả ăn uống. Chỉ có càng giàu có năng lượng đồ ăn hoặc là tinh hạch mới có thể duy trì dị năng giả chiến đấu hoạt động. Ta hiện tại còn không cần. Thời Tuyết Mặc đang đợi dị thú xuất hiện. Lại thu thập trên người chúng nó dị hóa tài liệu chế tác đạo cụ. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm bao trị bách bệnh, linh tinh nói. Không có gì muốn hỏi nói. Nhưng thật ra thời Tuyết Mặc ăn một ngụm đồ ăn sau. Lại đối nàng nói một câu nói. Hôm nay buổi tối, người ngủ bên cạnh ta. Cái kia Lư Tĩnh Nhã vừa thấy liền cùng trước kia giống nhau. Tâm cơ thâm trầm, không biết đã lừa gạt nhiều ít tiểu cô nương. Đời trước, nàng cầm Đoạn Nhược Tinh làm ván cầu công lược nàng. Thiếu chút nữa đem Đoạn Nhược Tinh bẻ cong. Làm Đoạn Nhược Tinh cuối cùng khóc lóc trở về tìm nàng. Lúc này đây, nàng cũng sẽ không lại cấp Lư Tĩnh Nhã cơ hội. Đoạn Nhược Tinh không tưởng nhiều như vậy. Nàng vui mừng khôn xiết, toàn thân phóng tiểu loang loáng, vẻ mặt mong đợi ánh mắt. Thật vậy chăng? Thời Tuyết Mặc đột nhiên cảm giác so với Lư Tĩnh Nhã. Chính mình bên người cái này tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói, phân giường ngủ. Lần này đến phiên Đoạn Nhược Tinh cảm giác kỳ quái nghiêng đầu. Bằng không lạc, chẳng phân biệt giường chẳng lẽ ngủ một cái ổ chăn sao? Nàng nhíu mày nghiêm túc tự hỏi suy xét nửa giây. Cũng không phải không thể. Thời Tuyết Mặc tuy rằng thực lạnh nhạt, nhưng trên người thơm tho mềm mại. Cùng nhau tễ ổ chăn cũng không tính nàng có hại ích là tuyệt đối không thể. Ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó thời Tuyết Mặc một ngụm từ chối. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, thay đổi cái dáng ngồi, đưa lưng về phía Đoạn Nhược Tinh ăn cơm. Vừa ăn vừa nghĩ, nàng làm như vậy chỉ là vì làm Đoạn Nhược Tinh khỏi bị Lư Tĩnh Nhã độc hại. Bởi vì Đoạn Nhược Tinh dị năng bị hao tổn, không có tự bảo vệ mình năng lực, yêu cầu nàng chiếu cố. Đoạn Nhược Tinh trên người có điểm đáng ngờ về có điểm đáng ngờ. Có vô pháp giải thích địa phương. Nhưng đây là nàng điểm mấu chốt. Chỉ cần Đoạn Nhược Tinh không làm cái gì chuyện khác người. Nàng cũng sẽ không đối nàng xuống tay. Ân, trộm tương đối nàng hai ngực lớn nhỏ chính là thực chuyện khác người. Thời Tuyết Mặc thật mạnh nhéo một chút đồ ăn. Hảo cảm độ. Một, ai? Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa cảm thấy chính mình gặp tai bay vạ gió. Đứng dậy, đối thời Tuyết Mặc nói. Ta đi lấy chăn gối đầu. Thời Tuyết Mặc rụt rè gật gật đầu. Cảm thấy đây là kiện việc nhỏ. Không có nhiều làm công đạo. Nhưng kết quả chính là. Đoạn Nhược Tinh mang theo tử vong Barbie phấn chăn đã trở lại. Thời Tuyết Mặc, tác giả có lời muốn nói. Năm, mạn, vạn. Trường, tự, một ngày, cách chương.